Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Thần Ngao Tán Nhân. 1. Ngay khi Sở Hy Thanh bắt đến thần khế thiên bi tàn phiến thời khắc, lầu ở ngoài hai đám ánh sáng màu vàng óng cũng bỗng nhiên xuyên không đi vào. Từng cái rơi vào Vấn Thủ Y cùng Sở Vân Vân hai người phía trước. Vấn Thủ Y ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh, còn có trong tay hắn màu xanh hòn đá. Không tự kìm hãm được cọ sát mài răng hàm. Nàng sau đó than khẽ. Cầm trong tay Thái Sơ Băng Luân kiếm thu nhập bên trong vỏ. Ngược lại nhấc tay vồ một cái. Đem trước người mình đoàn kia kim quang cầm trong tay. Thần Ngao Tán Nhân phân phối cho nàng chính là giới luật hai sách bên trong. Thần giới. Như vậy Sở Vân Vân đắc thủ cái kia quyền. Hẳn là. Thần luật. Vấn Thù Y không khỏi nhíu chặt lông mày. Nàng đối với loại này thượng cổ để lại cường đại thần khí, vẫn có như vậy một chút hứng thú. Vấn đề là cái này hai cái thần khí nhất định phải hợp lại cùng nhau, mới sẽ có đủ uy lực mạnh mẽ. Thần luật, chế định quy tắc, thần giới, phụ trách trừng phạt, có thể như đem hai cái mở ra. Chúng nó hầu như không có thần uy có thể nói. Vấn Thù Y lại ngưng thần cảm ứng. Phát hiện cái này bản thần thư thiếu sót nghiêm trọng, chỉ có rất ít 7 trang, truyền thuyết trong hoàn chỉnh, thần giới, nên có 36 trang, ghi chép 36 loại thiên hình, mà lại thần Ngao Tán Nhân nhìn như đem cái này quyền, thần giới, tặng cho nàng, nhưng mà Vấn Thủ Y nghĩ muốn đem sách này lấy đi, còn lâu mới có được như vậy dễ dàng. Cái này bản thần thư đã cùng toàn bộ Vân Hải Tiên Cung pháp trận phòng ngự dung hợp lại cùng nhau. Chính mình một khi nỗ lực đem lấy đi, thế tất sẽ tao ngộ Vân Hải Tiên Cung pháp trận phòng ngự toàn lực phản kháng. Mạnh mẽ nắm lấy hậu quả, là toàn bộ Vân Hải Tiên Cung phòng ngự đổ nát gần nửa. Vấn Thù Y nhíu chặt lông mày, sau đó rơi vào bệ đá phía trước. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thần Ngao Tán Nhân. Cái này giới luật hai sách, chúng ta căn bản là không có cách tùy ý mang đi. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Vấn Thù Y xác định cái này thần Ngao Tán Nhân cái này phân hồn. Có đầy đủ linh trí đến trả lời lời của nàng. Vị này 3,7005 trước pháp thuật tông sư. Vẫn không có chân chính chết. Vấn Thù Y trong lòng sát cơ giấu giếm. Người này như không thể đem hắn mục đích nói rõ ràng. Nàng tuyệt không ngại cường hủy đi cái này Vân Hải Tiên Cung. Chỉ cần nàng đồng ý, không người có thể ngăn trở nàng mạnh mẽ lấy cái này quyền. Thần giới, thiên thư, Vân Hải Tiên Cung bên trong thiết lập ra có hoàn thiện trận pháp. Có thể khiến giới luật hai sách huy năng tăng cường đến lớn nhất. Còn có thể mượn ta tại thiên hạ bố trí 36 nơi cửu phẩm bí cảnh. Bao trùm toàn bộ thần châu đại địa. Chỉ cần phạm vi không ra thiết bích sơn mạch, các ngươi bốn người bất luận ở nơi nào đều có thể sử dụng chúng nó lực lượng. Thần Ngao Tán Nhân, ánh mắt linh động, hờ hững đáp lại, giới luật hai sách đặc tính một trong, là chúng nó chủ nhân càng cường đại, thần thư giới luật lực lượng cũng là càng mạnh. Hộ pháp Sở Hy Thanh nắm thần khế thiên bi ngăn được thần linh. Ở giữa liên lạc, hộ pháp Tần Mộc Ca phụ trách chế định quy tắc. Các hạ thì lại phụ trách trừng phạt lực lượng. Vấn Thù Y trong mắt bất mãn. Thoáng hóa giải mấy phần. Nàng giọng nói lại vẫn là ngậm lấy ý lạnh. Nói cách khác, ta vẫn là không cách nào lấy đi cái này bản thần thư. Người cái gọi là tiên cung hộ pháp. Đối với ta có gì chỗ tốt? Vị này tán nhân sắp xếp. Thực có chút lừa gạt người. Chỉ bằng một quyển nắm không đi. Thần giới. Liền nghĩ làm cho nàng hỗ trợ chăm sóc truyền thừa đệ tử. Vị này thần Ngao Tán Nhân. Quả thực là đem bàn tính đánh, đinh đương, vang vọng. Người hai người có thể đem thần khí tế luyện. Bình thường gửi tại Vân Hải Tiên Cung. Chỉ cần lệ mỗ truyền nhân công thể bước vào nhất phẩm hạ. Cái này ba cái thần vật có thể tùy ý ba vị lấy đi. Thần Ngao Tán Nhân mỉm cười. Cái này tiên cung bên trong. Còn có lệ mỗ ngàn năm tích chữ, trong đó chỉ tam phẩm trở lên pháp khí, thì có hơn 20 kiện, có khác đan dược vô số, các loại thiên tài địa bảo không tính, giá trị không dưới tại đại chu quốc khố. Trở lệ mỗ truyền nhân nhất phẩm công thành thời khác, ba vị có thể các lấy 2/10 tiên cung chi tài. Vấn thủ y ánh mắt nhất động, Đại Chu là Đại Ninh trước đây hoàng triều, 3,700 năm trước, chính là Đại Chu cường thịnh thế gian, cũng là Đại Chu quốc khố nhất rồi giao thời điểm. Thần Ngao cái này sắp xếp, cũng còn có chút thành ý, bất quá vẫn là rất phiền phức. Hảo hảo một bộ thần khí bị người này chia ra làm hai. Nàng nếu như muốn vận dụng giới luật hai sách lực lượng, liền thế tất yếu tìm kiếm Sở Vân Vân trợ lực. Mà lại ai biết cái này tên là Lục Loạn Ly nữ hài, muốn đến khi nào bước vào nhất phẩm. Thuật võ song tu cực kỳ gian nan, nói không chắc chờ nữ tử này lên cấp nhất phẩm thời khắc, nàng đã hóa thành đất vàng một bồi, nàng không sống được lâu nữa. Thần Ngao tán nhân lại tiếp tục nói, ngoài ra, ba vị còn có giám hộ tiên cung quyền lực, ở bảo đảm Vân Hải tiên cung an toàn điều kiện tiên quyết. Ba vị chỉ cần ý kiến nhất trí, liền có thể vận dụng Vân Hải tiên cung tất cả lực lượng. Tổng cộng 8 tôn hộ pháp kiếm khôi, 24 tôn Vân Hải kiếm khôi, 324 tôn Vân Hải lực sĩ, thậm chí ta đầu kia đầu rồng Vân Ngao đều có thể nghe theo ba vị thuyên truyền. Sở Vân Vân lúc này cũng bay lên hạ xuống, đứng ở Sở Hy Thanh bên cạnh, nàng màu xanh lam con ngươi bên trong hiện ra một vệt kinh ngạc. Ngoại trừ ba người ý kiến nhất trí ở ngoài, không có cái khác hạn chế. Kỳ thực nàng càng hiếu kỳ hơn chính là, trước mắt Thần Ngao là nằm ở trạng thái gì? Đương nhiên là có hạn chế. Thần Ngao tán nhân đem hai tay chắp sau lưng, một thân áo tay áo phấp phới, tiên cung quyền hạn đem trục cấp giải phong. Ta đem bản thân chế tạo tất cả chiến khôi cùng tất cả cất giấu tài vật đều chia làm 5 phần. Lệ mỗ truyền thừa đệ tử mỗi tăng lên nhất phẩm tu vị, liền có thể giải phong một trong số đó. Cùng với tương ứng, ba vị hộ pháp ở tiên cung bên trong quyền hạn có thể đồng bộ tăng lên. Nắm lấy thuộc về tại các ngươi của cải. Ngoài ra truyền thừa đệ tử tu là nhị phẩm sau khi cũng có thể tham dự quyết sách. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, khá cảm thấy hứng thú. Như vậy chúng ta hiện tại có gì quyền hạn? Hắn không nghĩ tới Thần Ngao tán nhân ngoại trừ 24 tôn Vân Hải kiếm khôi ở ngoài, lại còn có như thế gốc gác. Cái kia Vân Hải lực sĩ cùng hộ pháp kiếm khôi vẫn luôn không ở trước mặt người hiện thân qua. Bất quá lấy Thần Ngao tán nhân luyện khí năng lực, thực lực của bọn họ hẳn là không kém nơi nào. Đặc biệt là cái kia 8 tôn hộ pháp kiếm khôi, càng khiến người chờ mong. Nếu như có thể bắt đến phần này lực lượng, bọn họ hiện tại là có thể tay cầm lại bọn họ khi còn sống mất đi tất cả. Thần Ngao tán nhân quay đầu, ngưng thần nhìn cái kia một thân vết thương đầy rẫy, khí tức suy yếu, dựa cả vào Sở Hy Thanh giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng Lục Loạn Ly một chút. Truyền thừa đệ tử tu vị đã đạt ngũ phẩm, các ngươi ba người có thể từng cái lấy dùng bảo khố một tòa, có tư cách điều động 108 tôn Vân Hải lực sĩ, 4 tôn Vân Hải kiếm khôi. Vân Hải lực sĩ chiến lực ngũ phẩm thượng, bình thường tuần tra tại tiên cung ngoại vi. Vân Hải kiếm khôi chiến lực tam phẩm thượng, là Vân Hải tiên cung pháp cấm căn cơ. Tiên cung bên trong tất cả con rối đều có thể mượn phân bố tại 36 châu cửu phẩm bí cảnh hư không truyền tống. Phạm vi hoạt động làm vì cửu phẩm bí cảnh chu vi 6.000 dặm phạm vi. Bất quá cần đúng lúc bổ sung linh lực. Còn có, tất cả con rối ra ngoài tác chiến không được vượt qua 24 canh giờ. Thời gian một đến, chúng nó sẽ tự động trở về Vân Hải tiên cung, mà lại cần ít nhất thời gian một tháng khôi phục. Ngoài ra tất cả con rối như có tổn hại, các ngươi có thể đem tổn hại con rối thân thể cùng lệ mỗ chỉ định tài liệu đưa vào tiên cung đông. Nam tiên khôi các, do lão phu đưa chúng nó chữa trị. Ngoài ra ba vị hộ pháp nếu như đồng ý đầu nhập, lão phu còn có thể làm vì ba vị chế tạo Vân Hải lực sĩ cùng Vân Hải kiếm khôi. Vân Hải lực sĩ sản lượng 1 tháng 8 cụ, Vân Hải kiếm khôi 3 tháng 1 bộ. Cụ thể linh tài danh sách, các ngươi có thể đến tiên khôi các hiểu rõ. Sở Hy Thanh nghe được một nửa liền cảm giác thất vọng. Bọn họ quả nhiên không có cách nào một lần bắt đến hoàn chỉnh tiên cung. Bất quá Sở Hy Thanh cũng có thể hiểu được. Tuyệt đại đa số lão nhân đều sẽ không cầm trong tay tài sản. Một lần giao cho con cái. Thành thục cách làm đều là làm từng bước. Tiến lên dần dần. Từng bước một giao phó. Đây đối với Lục Loạn Ly cùng ba người bọn hắn tới nói. Cũng là một cái móc. Một cái khích lệ. Khi Sở Hy Thanh nghe xong thần ngao tán nhân lời nói. Lại không khỏi nheo lại mắt. Vị này thần ngao tán nhân chẳng những có thể chữa trị con rối, còn có thể chế tạo pháp khí. Hắn thật sự chết rồi. Cái vấn đề này, Sở Hy Thanh đã ở trong lòng nín rất lâu. Bất quá ngay khi hắn mở miệng trước, Vấn Thù Y mặt không hề cảm xúc hỏi. Nếu như chúng ta bốn người ý kiến không gặp nhau đây. Bọn họ bốn người này, Lục Loạn Ly là Sở Hy Thanh sư muội, bằng hữu. Cái này Sở Vân Vân là Sở Hy Thanh trên danh nghĩa muội muội, chân chính quan hệ không biết, bất quá giữa hai người rất thân mật. Nếu như cái này Vân Hải Tiên Cung tất cả sự vụ đều do bốn người bỏ phiếu đến quyết định, như vậy cái này cái gọi là Tiên Cung hộ pháp đối với nàng không hề sức hấp dẫn. Cứ việc thần ngao tán nhân cho thù lao vẫn còn có thể, lại còn không có cách nào để Vấn Thù Y động tâm. Nếu như ý kiến không gặp nhau, thần ngao tán nhân ánh mắt quét nhìn trước người một nam ba nữ. Thuyên chuyển Tiên Cung lực lượng căn bản điều kiện là bốn người ý kiến nhất trí. Khi các ngươi ý kiến không gặp nhau thì do Sở Hy Thanh làm ra phán quyết. Bất quá như Sở Hy Thanh phán quyết sau khi còn có người kiên trì không đồng ý, liền không được thuyên chuyển Tiên Cung con rối. Vấn Thù Y mày liễu lúc này hơi nhíu lại. Nàng không tự kìm hãm được tay cầm Thái Sơ Băng Luân. Một thân lạnh lẽo không giảm mà lại tăng. Vấn Thù Y trong lồng ngực có một luồng nghĩ muốn làm thịt cái này thần ngao tán nhân phân hồn kích. Động, người này tất cả sắp xếp, đều đạp lên nàng điểm mấu chốt. Cái này Tiên Cung hộ pháp đối với Vấn Thù Y tới nói dường như vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, lý trí ở nói cho nàng. Giờ khắc này trực tiếp rời đi làm đầu. Không muốn rơi vào người này tính toán. Vấn Thù Y lại hết lần này tới lần khác bước không di chuyển bước chân. Nàng ghé mắt Sở Hy Thanh một chút. Cuối cùng nỗi lòng phức tạp buông ra cán kiếm. Vấn Thù Y biết mình sở dĩ quyết định lưu lại. Tiếp trưởng cái này Tiên Cung hộ pháp nguyên nhân thực sự. Trong lòng nàng vạn phần xấu hổ. Không chỉ một đôi ngọc tay chăm chú nắm lấy. Liền ngay cả ủng bên trong ngón chân, cũng lặng lẽ nắm chặt. May mắn ở trên mặt nàng còn mang theo mặt giáp, không người có thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Sở Hy Thanh không có phát hiện Vấn Thù Y dị dạng. Hắn nâng lên trong tay cái khối kia màu xanh tảng đá. Vừa nãy tán nhân nói cái này thần khế thiên bi tàn phiến có thể ngăn được thần linh. Ở giữa liên lạc, xin hỏi trong đó đến tột cùng. Còn có tán nhân ngươi hiện tại là trạng thái gì? Đến tột cùng là sống hay chết? Ngay khi Vấn Thù Y lúc trước chất vấn thần ngao tán nhân thời khắc, hắn đã nghiên cứu qua khối đá này. Đây quả thật là một tấm bia đá tàn phiến. Trong đó một mặt có khắc mười mấy cái viễn cổ văn tự. Đáng tiếc chữ viết mơ hồ không rõ. Tựa hồ còn bị một nguồn sức mạnh che đậy ở. Không cách nào nhận ra. Sở Hy Thanh cũng không biết tấm bia đá này là làm bằng vật liệu gì. Hắn chân nguyên dĩ nhiên không cách nào rót vào trong đó. Hắn lời nói ra thời khắc, phụ cận Sở Vân Vân, Kiếm Tàng Phong bọn người thần sắc hơi động, mắt hiện cảm thấy hiếu kỳ. Liền ngay cả dựa vào Sở Hy Thanh trên người Lục Loạn Ly cũng nhấc lên mấy phần tinh thần. Ngưng thần lắng nghe, chỉ có Vấn Thù Y ánh mắt bình thản, không để ý lắm. Thần khế thiên bi có thể thông liền trên trời dưới đất. Hiểu thấu bát hoang lục hợp. Các ngươi bốn người chỉ cần lấy máu tươi nhỏ vào trong đó. Lại phối hợp đặc thù pháp quyết. Là có thể tâm thần từ xa liên lạc. Này bi quan hệ trong thiên địa này một việc vô cùng bí mật lớn. Cũng là chúng ta nhân tộc bị các thần nguyền rủa nguyên nhân một trong. Bất quá việc này liên quan rất lớn. Người hiện tại vẫn là không biết là tốt nhất. Ngoài ra ở ngươi bước vào nhất phẩm trước, tốt nhất không muốn đưa nó mang ra Vân Hải Tiên Cung. Còn Lệ Mỗ, thần ngao tán nhân cười khổ chút, ta đã chết, bất quá còn có sống cơ hội. Hết chương.